Chương 4. 1411 không thể tưởng tượng. Đám người giật mình nhìn qua, nửa ngày vẫn không có thể lên tiếng đi ra. Toàn bộ Phượng Hoàng đảo chỉ một thoáng liền băng liệt ra. Tiêu Mục quay đầu nhìn một cái, đã thấy Phượng Hoàng suối cái kia xóa thánh vực, bị một đoàn ẩn hình thánh lực bao vây ở bên trong, không có chút nào bị hòn đảo sụp đổ ảnh hưởng đến. Phượng Sâm đám người bọn họ ngâm mình ở Phượng Hoàng suối bên trong, QNZ hoàn toàn không có chút nào phát giác biến hóa của ngoại giới. Chỉ là thuận một đạo hình cung bạch quang, đột nhiên chìm vào đến trong hồ đi. Tiêu Mục hơi nhíu nhíu mày, tranh thủ thời gian thả ra thần thức theo tới nhìn một chút. Phát giác đám người y y nguyên đắm chìm trong Phượng Hoàng suối bên trong đà tọa. Mà Phượng Hoàng suối lại như là một cái hình tròn cách ly che đậy, hoàn toàn đem ngoại giới cho che giấu. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở ra ngoài, ôm Phượng Hoàng Mục, ba nhờ một tiếng cu nở dê đi theo nện vào trong nước. Thánh nữ hai vị đại cung phụng giật mình kêu lên. Tiêu Mục vừa vào nước tự nhiên liền như cá gặp nước, nhanh chóng huy động ra, ôm Phượng Hoàng Mục tốc độ y y nguyên không giảm điểm hảo. Bơi tới Phượng Hoàng suối phụ cận, tiểu gia hỏa trong lòng gấp, liền cũng không đoái hoài tới quá nhiều, lớn mật mở tinh vực, đem Phượng Hoàng suối tính cả Phượng Sâm một đoàn người, toàn bộ trước toàn bộ ném vào Sâm Lâm tinh bên trong. Làm xong những thứ này, nàng cũng không kịp lại nhiều xem bọn hắn một chút, chỉ có thể trước đem tinh vực nhắm lại, quay đầu nhìn lại, thấy hai vị đại cung phụng đã lo lắng vào nước hướng nàng bên này chạy tới. Tiêu Mục đạp xuống hai đầu nhỏ chân ngắn, hưu một chút liền ôm Phượng Hoàng Mục hướng trên mặt nước chỗ bơi đi. Phốc xi một tiếng nước động, tiểu gia hỏa từ trên mặt nước nhô ra cái đầu đi ra, hất lên thật dài tóc đen, đông dưng quay đầu nhìn lại. Chỉ chuyển biến tốt nhiều Phượng tộc nhân đều rơi xuống trong nước, toàn bộ Phượng Hoàng đảo lúc này đã hoàn toàn biến mất bóng dáng, toàn bộ hóa thành đá vụn bụi, rơi vào giữa hồ chỗ sâu. Tiêu Mục chớp chớp lớn mắt to, ghé vào Phượng Hoàng Mục bên trên, cả người ngược lại là đã rời đi mặt nước. Trên thân sạch sẽ không dính một giọt nước, khuôn mặt nhỏ nhắn thượng vẫn không có gì biểu lộ, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú đối diện mấy cái phượng tộc nhân một chút. Hưu, Phượng Hoàng Mục hành không mà lên, vài phút liền xông về bên bờ. Thừa dịp trên bờ không người, Tiêu Mục lần nữa lớn mật mở tinh vực, tranh thủ thời gian sờ lên Phượng Hoàng Mục, dặn dò hai câu, liền đem nó trước ném vào Sâm Lâm tinh bên trong đi. Khép lại tinh vực về sau, nàng có chút lung lay thân thể. Biết mình đây là được lập tức tìm chỗ yên tĩnh bế quan tấn cấp. Hơn nữa còn thật không thể lại ở tại nhân gia mảnh này thần vực bên trong trị phá hủy. Tuy nói ở đây phiến thần vực bên trong tấn cấp, quả nhiên là cực lựa chọn tốt, dù sao nơi đây thần lực dồi dào nồng đậm. Chỉ khi nào bị nàng tấn cấp lúc đem thần lực toàn bộ hút ánh sáng, mảnh này thiếu đi Phượng Hoàng Mục thần vực, có thể nghĩ là không thể nào cấp tốc khôi phục thần lực. Nói không chính xác bởi vì thần lực hao phí quá độ. Liên mảnh này thần vực đều gặp phải sụp đổ hạ tràng. Lại chỉ phá hư xuống dưới nàng lương tâm thượng cu nở dê không qua được nha. Vẫn là lưu cho phượng tộc nhân một cái thật tốt nơi nghỉ chân đi, nàng nhất định phải mau rời khỏi nơi đây. Hai tên đại cung phụng chạy tới, phát hiện Tiểu Mục không có việc gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Trường Phi cùng Phượng Trường Thanh anh em cũng tận nhanh chạy tới. Phượng Trường Phi con hàng này, phát hiện đầu tiên Phượng Hoàng Mục không thấy, lập tức hỏi nói. Phượng Hoàng Mục đâu? Phượng Hoàng khối gỗ vương mới kia là nở hoa rồi, là nở hoa rồi đi. Tiểu Mục diện không biểu lộ mà nhìn xem hắn, nhàn nhạt phun ra hai chữ, chạy. Cái gì? Phượng Trường Phi một mặt kinh ngạc biểu lộ. Phượng Trường Thanh cũng không nhịn được kéo ra khỏe miệng, Trường Phi, tốt, cung phụng đều nói, Phượng Hoàng không có Phượng Hoàng Mục tự do, vạn sự vạn vật đều không thể cưỡng cầu.